Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, chương 218, Long huyết phi đao ăn quá no. Văn Hành Thiên nhìn xem Diệp Trường Thanh sắc mặt biến hóa tới biến hóa đi qua. Nhịn không được nói, liền xem như băng yểm hồn thể chất, nhưng là, tốc độ tu luyện của hắn, còn không bằng Tà Tiểu Đa nhanh, trừ tinh hồn bên ngoài. Mặt khác mỗi một phương diện, cũng không bằng Tà Tiểu Đa, chênh lệch thậm chí có thể dùng cách xa để hình dung. Người biết điều này có ý vị gì sao? Văn Hành Thiên bĩu môi, lão đại có chút không kiến thức a. Một cái băng yểm hồn, vui thành màu đỏ tím rồi. Không kiến thức thật sự là đáng sợ. Đúng, còn có cao hơn tư chất Tà Tiểu Đa. Diệp Trường Thanh sắc mặt đột nhiên trở nên đỏ bừng, hai mắt phát sáng. Ý vị như thế nào? Hắn đương nhiên biết điều này có ý vị gì. Hai người bọn họ đâu? Giờ khắc này, Diệp Trường Thanh chỉ muốn đem hai cái này bảo bối hàng giấu đi. Cất vào trong túi, bảo bối, rốt cuộc đừng chạy loạn khắp nơi. Chờ ta bí mật đem bọn ngươi bồi dưỡng đến vô địch thiên hạ thời điểm lại đi ra đi. Thí luyện đi, Văn Hành Thiên lạnh lùng nói. Lại là thiên tài. Cũng là cần ném tới trong mưa gió rèn luyện. Ta biết, người cũng biết, càng là thiên tài, liền càng hẳn là kinh lịch mưa gió. So với thường nhân càng lớn mưa gió. Diệp Trường Thanh thở dài, nói, đạo lý kia ai không hiểu. Nhưng là thiên tài như vậy, người ném tới môn phái nào cũng tốt, một chỗ nào cao võ cũng được. Ai bỏ được ra ngoài thật tại trong sinh tử tôi luyện đi. Cái nào không phải làm bảo bối che chở trông coi ngàn vạn dặm khắp thế giới đi theo hắn truyền. Đạo lý là đạo lý này. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Văn Hành Thiên gật gật đầu. Muốn nói lại thôi, cái này cố nhiên là tuyệt đối lời nói thật. Loại kia có được hoành ép một thế thể chất thiên tài lịch luyện. Nhìn tựa hồ là độc lập hoàn thành mọi chuyện. Rất gian nan, rất buồn ngủ khổ trải qua thiên tân vạn khổ. Hoàn thành. Nhưng tình huống thật, làm sao có thể đơn thuần như vậy? Nó xuất thân môn phái hoặc là bồi dưỡng trong trường học cao tầng. Vậy cũng là muốn âm thầm đi theo. Thậm chí một số thời khắc chính mình môn phái quá quen thuộc. Liên tiếp ra mặt quá mức đáng chú ý. Có thể sẽ các thiên tài cảm giác mình lại từ đầu đến cuối ở vào thụ bảo vệ thời điểm. Tâm cảnh có thiếu, đến mức mấy cái giữa các môn phái cần lẫn nhau thông đồng. Dùng một chút đền bù xin mời phái trong những môn phái khác cao tầng. Giả bộ bèo nước gặp nhau cao nhân tiền bối. Hoặc là chỉ điểm một chút võ công. Hoặc là cứu mạng nhỏ. Càng có chút không biết xấu hổ. Mấy trăm tuổi lão đầu nhi cùng người ta tiểu hài nhi thành anh em kết bái. Thành kết bái huynh đệ các loại. Đây đều là xem ra không đi đường thường. Kỳ thực nói trắng ra là chính là không thể bình thường hơn được thao tác. Nhiều lắm là chính là thao tác tao một chút mà thôi. Rất nhiều cái gọi là thiên tài thí luyện, cái gì nhân vật chính mô bản vân vân, nhảy núi gặp cao nhân, tuyệt sử có thể phùng sinh, lúc nguy nan quý nhân hiện thân, nhàm chán thời điểm trong lúc bất chợt anh hùng cứu mỹ nhân, tiến vào rừng rậm phát hiện mã vương hơn nữa còn rất nghe lời, rất thông nhân tính, núi hoang rừng rậm phát hiện một cái sơn động. Bên trong có khô lâu có bí tịch, loại này liền gọi nhân vật chính mô bản. Nhưng là, tuyệt đối đừng tin, ở trong đó tuyệt đại đa số, tất cả đều là an bài tốt. Trên đời này nào có nhiều như vậy kỳ ngộ, trên thế giới cao thủ nhiều như vậy, toàn bộ mặt đất đều bị cày rất nhiều lần. Những cao thủ này có chút thần niệm lập tức triển khai. Phương viên 3000 dặm có cái con kiến đều có thể biết. Có thể không biết vùng núi lớn này bên trong có cao năm linh dược. Bình thường thần niệm không phát hiện được đều trong lòng đất không biết sâu bao nhiêu địa phương. Nhưng lại sao có thể dễ dàng như vậy để một cái tiểu thanh niên mà phát hiện. Bỏ vào trong túi. Kéo đâu. Bèo nước gặp nhau đại ca gặp được cường địch buông tha tính mệnh vì ngươi đoạn hậu. Liền vì để cho ngươi chạy. Người một mới ra đời tiểu vương bát đản thật có lớn như vậy nhân cách mị lực a. Tóm lại nói thuật, có một số việc, không cần quá mức tích cực. Cũng tỉ như Tà Tiểu Đa lần trước dẫn dắt nhiều như vậy lôi điện phi hổ. Ân, ân, ân, bằng không Diệp Trường Thanh có thể chụp học phần chụp đến như vậy môi hồng răng trắng. Lẽ thẳng khí hùng, không thấy chút nào đuối lý. Trong đó chân ý còn không phải liền là sợ tiểu tử này lười biếng rồi hả? Nếu như Tạ Tiểu Đa thật thiếu điểm tích lũy, tạm thời có hay không thu hoạch con đường, tự nhiên có người dâng lên. Vô cùng Diệp Trường Thanh văn hành thiên hoặc là hạng cuồng nhân, lấy cớ hoặc là thuyết pháp đều là có sẵn. Báo ân báo đáp ân tình, thậm chí nhìn tiểu tử ngươi thuận mắt, đều có thể là lấy cớ. Không có chút nào không hài hòa. Thí luyện, chấm ngoặc kép, Diệp Trường Thanh nhíu mày. Ai đi theo rồi? Người lớp này chủ nhiệm làm sao không có theo tới? Tâm của ngươi hiện tại làm sao lớn chứ như vậy? Văn Hành Thiên trợn mắt chừng một cái. Lần lịch lãm này vẫn như cũ là do hạng cuồng nhân chủ trì. Triển phó hiệu trưởng phụ trợ. Còn có cao phó hiệu trưởng đang làm vô gian đạo. Thạch gia tẩu tử đã âm thầm theo tới. Ta sẽ đi qua. Cũng quá dày đặc đi. Chấm ngoặc kép. Diệp Trường Thanh thở phào. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Không thể khinh thường. Vạn dặm có cái một đâu. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Văn Hành Thiên trợn mắt chừng một cái. Kỳ thật Văn Hành Thiên dự định là đích thực đem thiên tài ném vào đúng nghĩa hung hiểm bên trong. Kinh lịch nguy cơ sinh tử. Sau đó để bọn hắn trổ hết tài năng. Văn Hành Thiên chính là ôm ý nghĩ thế này. Loại dự định này. Nhưng là ngay trước mặt Diệp Trường Thanh, hắn là tuyệt đối không dám nói ra. Nếu là nói ra, Văn Hành Thiên có thể khẳng định mình tuyệt đối sẽ bị hành hung một trận. Sau đó, chủ nhiệm lớp chức vụ ngay tại chỗ miễn chức, đi theo đổi lại cái chân chính vú em tới. Chuyện này, Diệp Trường Thanh chẳng những làm được, hơn nữa còn sẽ tức thời biến thành hành động. Mày may cũng sẽ không chú ý cặp huynh đệ tình nghĩa. Lần này nơi lịch luyện là thành Đông A. Diệp Trường Thanh nói, Văn Hành Thiên nhìn xem Diệp Trường Thanh, người muốn làm cái gì? Khục. Ta gần đây thân thể tốt đẹp, dự định đi thành Đông, giải sầu một chút. Diệp Trường Thanh là thật ngồi không yên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Văn Hành Thiên chỉ cảm thấy từng đợt im lặng. Lão đại, ngài vị này hiệu trưởng đại nhân, là dự định muốn đích thân xuất thủ đi làm vú em rồi hả? Cái gì vú em? Diệp Trường Thanh nghiêm túc nói. Ta chính là im lìm đến hoảng, ra ngoài đi dạo, làm sao? Không được a, ta động tĩnh đến hướng ngài toàn bộ bẩm báo. Còn phải đạt được ngài phê chuẩn sao? Ngươi là hàng, đừng quên ngươi xếp hạng là 13, mà ta là lão đại. Văn Hành Thiên tâm mệt mỏi. Không dám không dám, ngài quan lớn, lớn tuổi, hay là lão đại, ngài tự nhiên nói toàn tính. Nói cái gì là cái gì? Không phải cũng thế, cái gì cũng không phải. Diệp Trường Thanh lửa thiêu mông một dạng đi, hoàn toàn không để ý tới người nào đó trong lời nói có gai. Văn Hành Thiên chính mình pha xong trà, ngồi ngay ngắn ở bàn trà trước, liền tính tình này, liền cái này tâm tính, còn tưởng là hiệu trưởng, còn không bằng ta có thể bảo trì bình thản, uống uống trà trà, ta mới không đi, thật vất vả nghỉ một ngày, chấm ngoặc kép, thật là một cái ngốc nghếch, ngoặc kép. Lần thí luyện này, đối với Tạ Tiểu Đa tới nói, chân chính là đơn giản tùy tiện soát phần có lữ, thậm chí có thể nói là 10 phần không thú vị, hoàn toàn không có độ khó, không có tính khiêu chiến. Anh biến trở lên khu vực, đi vào liền đánh gãy chân ngươi. Đây là Văn Hành Thiên tại trước khi đi dặn dò. Vì sao? Tạ Tiểu Đa rất là không hiểu. Đừng tưởng rằng lần trước ngươi tại Thương Thiên nhất phẩm phát tiền của Phi Nghĩa không ai biết. Đây đã là một cái không công khai thư ngỏ hơi thở. Văn Hành Thiên một đầu ngón tay đem Tạ Tiểu Đa điểm cái lảo đảo, còn dám làm loại sự tình này. Ta cam đoan ngươi sẽ hối hận. Không tin liền thử một chút. Thử một chút liền thử một chút. Tạ Tiểu Đa trong lòng nhiều lần đều kích động, nhưng rơi xuống hành động thực tế bên trên, trung quy là không muốn thử thử, tính toán đâu ra đấy cũng liền ngẫm lại mà thôi. Vạn nhất, thật kiểm tra xong sự tình tới làm thế nào? Văn lão sư cam đoan, hay là rất có chất lượng. Hối hận loại sự tình này, còn không phải không cần nếm thử cho thỏa đáng. Ta thế nhưng là một cái thủ quy củ hảo hài tử. Tả Tiểu Đa lời thề son sắt cam đoan. Văn Hành Thiên nghe câu nói này, phẩy tay áo bỏ đi. Đằng sau đều không có đi theo đi ra thí luyện. Đại khái chính là bị câu nói này cho buồn nôn đến đi. Không có khả năng vớt thực tế thu nhập thêm. Nhưng Long Huyết Phi Đao vẫn là có thể ăn no nê. Lần này lịch luyện, đoạn tuyệt Tả Tiểu Đa tài nguyên thu hoạch phương thức. Nếu là không thể vì Long Huyết Phi Đao bổ sung năng lượng, chẳng phải là muốn mất cả chỉ lẫn trái. Kết quả là, tại ngay từ đầu dòng dã một thiên lịch luyện thời gian bên trong, đại bộ phận người khác không thấy được vị trí. Tả Tiểu Đa trực tiếp đem mục tiêu tinh thú hút thành bột mịn. Động tác này kéo dài rất lâu, cũng không biết giết bao nhiêu tinh thú. Thẳng đến Tả Tiểu Đa cảm giác được trên tay Long Huyết Phi Đao bày biện ra một loại chịu nặng, sền sệt cảm giác, dừng lại xem xét, chỉ gặp thân đao một mảnh đỏ sẫm. Tả Tiểu Đa liên tục không ngừng dùng vải trắng bay sượt. Vải trắng trong nháy mắt biến thành vải đỏ. Thật vất vả lau sạch sẽ. Lại đem Long Huyết Phi Đao cầm ở trong tay. Nhưng gặp Long Huyết Phi Đao trên chuôi đao vị trí lão đại. Ừng ực một tiếng xuất hiện một đoàn màu đỏ đồ vật. Linh khí bốn phía. Ta sát. Tả Tiểu Đa chấn kinh. Đây là Long Huyết Phi Đao ăn quá no. Mà lại. Đây là quá trống, đến mức nôn, Long Huyết Phi Đao, thế mà cũng có thể ăn quá no. Tả Tiểu Đa cảm giác không thể tưởng tượng đồng thời. Gấp tật đem Long Huyết Phi Đao thu ở trong tay. Bắt đầu hấp thụ linh khí luyện công. Lần tập luyện này chính là 4 giờ. Trải qua 4 giờ kình thôn hải hấp, Long Huyết Phi Đao không còn nôn. Ngài có thể tuyệt đối đừng tiêu hóa, không tốt à. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa hầu hạ đại gia đồng dạng, đem Long Huyết Phi Đao thu vào bản mệnh chiếc nhẫn. Sau một khắc, Linh Miêu kiếm bỗng nhiên vào tay, theo ngón tay gảy nhẹ thân kiếm, trận trận long ngâm vang động. Tả Tiểu Đa cầm kiếm mà lên, tay áo bồng bềnh, đỉnh lấy ầm ầm mà rơi mưa sao băng, đạp trên rung động đại địa, bằng phẳng mà đi. Tình cảnh này, Tả Tiểu Đa đột nhiên muốn làm thơ một bài. Nhưng moi ruột gan một phen, trừ xét trong mộng, có vẻ như tự mình làm không ra. Xưa kia có giai nhân công tôn thị, ta sát bài này không được. Lão tử là nam, xe lộc cộc, ngựa hí vang, không đáp cảnh. Tả Tiểu Đa suy nghĩ thật lâu, sửng sốt không nghĩ ra được cái nguyên cớ. Lúc đầu thật tốt một cái bước, bị chính mình giả dạng làm một cái dám. Thảo, mặc kệ, bỗng nhiên. Tả Tiểu Đa cũng không biết tại sao nhớ tới một bài thơ. Tự giác nhất là hợp với tình hình. Thế là phủi kiếm mà đi. Cầm kiếm hát vang. Lão tử trong tay một thanh kiếm. Trên đời hỗn đản ngàn ngàn vạn. Khiêu khích lão tử trong lòng lửa. Giết sạch những vương bát đản này. Ai nha nha. Thơ hay. Chấm ngoặc kép. Bên cạnh. Cách hắn không xa chân phiêu phiêu hạng băng bọn người. Nhao nhao mặt không thay đổi đổi một cái phương hướng. Trốn xa mà đi. Ngàn vạn không thể cùng tên bệnh tâm thần này đi cùng một chỗ. Vạn nhất để cho người khác cho là ta cùng hắn rất quen làm sao bây giờ. Như vậy tiêu sái tư thế. Như vậy phiêu nhiên hành tẩu. Như vậy thanh nhã thanh âm. Giả bộ như vậy ép khí thế. Thế mà liền lấy ra tới như thế. Một bài. Thơ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.